từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1092, kỳ thực thi đấu đã kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên tục nhìn vài ngày thiên kiêu tái, rất nhiều người đều đã nghỉ ngơi, ngược lại là Hinh Nhi còn không có nghỉ ngơi. Hoang Thiên Tiên Viện đại biểu đào thải hơn 300 người, hiện nay một thân xa hoa trang bị ở thừa gia cường giả ở giữa, có vẻ vô cùng dễ thấy. Nhất nhiều người xa xa chứng kiến hắn cũng có tuyển trạch né tránh, mà càng là như vậy, hắn càng là có thể được càng nhiều mạnh hơn vật phẩm, tiến thêm một bước kéo ra chênh lệch. Mà màn ảnh bên kia, cái kia duy ngã độc cuồng đang nghiên cứu một trận cấp tốc phù phía sau, đã tại trong rừng cây giấc ngủ. Cái gia hỏa này mỗi ngày đúng hạn ngủ, đoạn đường này xa xa bị người bỏ lại đằng sau, cũng không còn gặp được người nào, coi như gặp cũng có thể bị hắn hữu hiệu tách ra. Nói chung, hắn một cái như vậy gần như chuồng chạy gia hỏa cư nhiên chống đỡ cho tới bây giờ. Có lẽ là phụ thân dặn, làm cho Hinh Nhi ngược lại càng thêm quan tâm Lục Thần. Vừa rồi hắn vớ vẫn làm lại nhiều lần cái gì, một cái xương bề quyền cùng một đống cấp tốc phù có thể có ích lợi gì. Hinh Nhi lắc đầu, bất quá cái gia hỏa này tuy nói đã bị bỏ qua chênh lệch lớn như vậy, đã không có khả năng cùng những người khác cạnh tranh, nhưng là đến mỗi một chỗ hắn đều chăm chú thăm dò, không buông tha bất kỳ một cái nào bảo dương. Ta đột nhiên có chút minh bạch vì sao hắn có thể đứng ở lục trọng thiên thực lực đỉnh phong. Bất kỳ lần nào cơ hội, bất kỳ cái gì một chi tiết, hắn đều sẽ không dễ dàng buông tha. Tuy nói Lục Thần biểu hiện vẫn đội sổ, coi như chống được hiện tại cũng chỉ là bởi vì hắn quá yếu, nguyên nhân, sớm bị người bỏ xa, nhưng là Hinh Nhi lại đối với hắn có tiến hơn một bước hiểu rõ. Thiên kiêu tái tính ngẫu nhiên quá lớn, muốn nói thực lực chân thật cái tên kia tuyệt đối là miểu sát toàn trường tồn tại, điểm này không thể nghi ngờ. Ngày thứ 8 thi đấu, rốt cục bắt đầu rồi, mà theo người dự thi càng ngày càng tụ tập, lúc này chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Lục Thần thật sớm từ trong rừng tỉnh lại, thẳng đến từ Kim Đại Lục trung tâm đất quyết chiến. Nhưng mà, giữa lúc Lục Thần trải qua một tòa cầu gỗ, mới vừa đi tới một nửa thời điểm, cầu hai đầu mỗi cái đi ra một người. Quảng cáo, thấy như vậy một màn, phàm là quan tâm Lục Thần nhân, lập tức đều khẩn trương lên. Cầu thả chừng mấy ngày, vô danh rốt cục gặp địch nhân. Hơn nữa, hắn còn bị bao bọc, hai người kia dường như tạm thời kết minh. Sở Thiên nói rằng, phía trước ta xem qua bọn họ chiến đấu, đều là bao bọc người khác phương pháp. Không phải đâu, viện trưởng liền một cái xương bề quyền, viện trưởng rốt cuộc phải đã trở về. Lão tiểu nói rằng, rốt cuộc phải kết thúc, 3 triệu tới tay. Viện trưởng sau khi trở về, người nào cũng không nên nói đánh cuộc chuyện, nếu không. Chúng ta sẽ chết rất thê thảm. Tiêu Chiến không quên căn dặn các sư huynh đệ. Lục Thần nhìn một chút ngăn chặn hắn hai người, một cái Túy Tiên Lâu Phi Võ Thánh Viện, một cái Ngọa Tiên Các Bách Chiến Thánh Viện. Nói chung, cũng không nhận ra. Thần ma học viện, vì sao học viện người cũng có thể tới tham gia thiên kiêu tái? Trách không được bị người quang xa như vậy. Phi võ người lạnh rên một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Trọng lâu, không muốn cùng loại này rác rưởi nhiều lời, nhanh chóng giải quyết rồi hắn, xem hắn trên người có không có khôi lỗi thuật. Một người khác đối với đồng bạn hô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta còn kém tốt khôi lỗi thuật khiến cho ta cả người khó a. Lục Thần nhìn một chút nói người nọ, đạm nhiên nói rằng. Ngươi là khôi lỗi sư. Không sai, ta là khôi lỗi sư. Đối phương hung ác trừng mắt Lục Thần. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Ta còn thực sự cố gắng phiền khôi lỗi sư. Lại nói tiếp Lục Thần cùng khôi lỗi sư sâu xa thật đúng là không cạn. Ngũ trọng thiên boss là khôi lỗi sư. Diêm vương cũng sẽ khôi lỗi thuật. Nói chung, Lục Thần ngoại trừ thích giả thần giả quỷ thần dụ giả bên ngoài. Phiền nhất đúng là khôi lỗi sư. Ngươi đương nhiên phiền, bởi vì khôi lỗi sư mạnh mẽ thôi. Người nọ cười lạnh một tiếng. Chết đã đến nơi, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, thực sự là không biết chữ chết là thế nào viết. Tiểu tử ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là muốn xông đầu cầu, vẫn là muốn xông ta chỗ này. Lục Thần lạnh rên một tiếng, cái gì đầu cầu cầu vĩ bừa bộn, hai người các ngươi cùng tiến lên. Trước màn ảnh, thần ma học viện chúng đệ tử một hồi phún huyết. Loại thời điểm này, viện trưởng còn muốn một chọi hai. Hắn chẳng lẽ không biết chính mình chỉ có một xương bề quyền sao? À hát, còn có cấp tốc phù. Nhưng này đồ đặc tối đa chính là phụ trợ dùng một chút đó a, nhân ra lóe lên một cái loại di chuyển vị trí trực tiếp đuổi theo. Kiêu ngạo, trọng lâu khẽ quát một tiếng, trọng bắc cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn. Hai người này cùng họ có vẻ như là huynh đệ, chỉ là đi hai cái bất đồng học viện. Hai người đồng thời đánh về phía Lục Thần, con rối đột tiến, khôi lỗi sư trọng bắc nhanh chóng phóng xuất một trận hồng sắc ác ma con rối, cả người phát sinh khanh khách tiếng, về phía trước cấp tốc đột tiến. Một bên kia trọng lâu cầm trong tay một bà Nguyệt Nha loan đao, một cái di chuyển vị trí đánh về phía Lục Thần. đào thải nhân số 142 người. Mắt thấy hai người từ hai bên đánh tới, Lục Thần nheo mắt lại, trong tay trái đã nhiều năm cái cấp tốc phù. Cấp tốc phù, hai tấm cấp tốc phù đồng thời ra chỉ ở hai chân, Lục Thần tốc độ bạo tăng. Nhưng hắn cũng không phải là tránh né, mà là nhằm vào hướng về phía Trọng Lâu. Một mặt gần hơn cùng Trọng Lâu khoảng cách, một mặt lại kéo ra cùng ác ma khôi lỗi khoảng cách. Muốn chết, Trọng Lâu gầm lên một tiếng. Nguyệt Nha lưỡi dao, Lục Thần ở thân người lại thiếp một tấm cấp tốc phù thân thể tránh ra bên cạnh, cơ nhiên tránh được một kích này. Cuối cùng hai tấm toàn bộ thiếp trên cánh tay. Xương bể quyền quảng cáo. Rầm rầm rầm rầm, Lục Thần tốc độ công kích cực nhanh, song quyền tề hạ trong nháy mắt công kích vài chục lần. Mọi người hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này, xương bể quyền ra quyền nhanh như vậy sao? Đây không phải là thiên kiêu tái bên trong rác rưởi nhất kỹ năng sao? Không đúng, hắn mới vừa rồi là dùng như thế nào cấp tốc phù? Hắn đem cấp tốc phù dùng ở thân thể từng cái vị trí, dùng để tăng chính mình tốc độ di động, tốc độ công kích né tránh tốc độ. Cái này, ta trước kia cũng nghĩ tới dùng cấp tốc phù gia tốc thân thể vị trí, lấy đạt được hiệu quả khác nhau, nhưng là thực chiến thao tác nói, cái này quá khó khăn a, muốn dự phán skill của đối thủ, muốn ứng đối đối phương công kích hơn nữa phân biệt thao tác phía sau, cái này thao tác số lượng tăng lên không biết bao nhiêu lần, trong thực chiến căn bản không cách nào phát huy tác dụng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, hắn như vậy đem thân người phân biệt hành động, ngược lại là cùng khôi lỗi thuật có chút cùng loại, khôi lỗi thuật không phải là khống chế khôi lỗi từng cái vị trí hoàn thành các loại động tác nha, chỉ là khôi lỗi sư khống chế là con rối, mà hắn, khống chế chính là mình thân thể. Cực kỳ hiển nhiên, đây không phải là chỉ cần một khôi lỗi sư có thể làm được, còn cần bản thân cực mạnh năng lực cận chiến. Diệp Phàm đột nhiên đứng lên, không tốt, các ngươi quên rồi sao? Viện trưởng, hắn hình như là toàn chức nghiệp. Kỹ năng gì đến trên tay hắn có thể không biết dùng. Tiêu Chiến cầm thuộc về hoa quả tay có chút run rẩy. Cái này CMN, một cái cấp tốc phù đều có thể bị viện trưởng dùng thành như vậy. Chúng ta lại cầu nguyện cũng vô dụng thôi. Không phải đâu, không biết cái này đều có thể thắng a. Sở Thiên vẻ mặt hoảng sợ, thú nhỏ ăn Tiêu Chiến hoa quả, một mặt thảnh thơi nói rằng. Kỳ thực a, phía trước ta không có nhẫn tâm nói cho các ngươi biết. À, nói cho chúng ta biết cái gì? Một đám người vội vàng nhìn về phía thú nhỏ. Thú nhỏ thảnh thơi nuốt vào hoa quả tiếp tục nói. Từ cha bắt được xương bề quyền một khắc kia thi đấu cũng đã kết thúc, tác giả đề lời nói với người xa lạ, lại là cực khổ năm canh a cầu cái nhóm. Cách chương.